Chương 101, tuyên chiến. Đều mẹ nó tuyên chiến. Nguyên Văn Trong không có thật sự giao phó qua hạ tạc xạ củ mỏ có phải hay không ám bộ bộ trưởng, thế nhưng cũng không đáng kể. Bị hắn một đường mang đi chệch răng trắng trang nghiêm thành chính mình cánh tay phải cánh tay trái, bên cạnh hắn người cũng liền tiểu tử này thích hợp kia cái vị trí, nhưng phải đợi va y năm, ít nhất đến bên này chiến trường ổn định lại hắn tại lớn hơn vài tuổi lại nói. Bị mỏ nẹt chiêu này họa thủy đông dẫn sau đó, nguyên bản rất dễ dàng thấy rõ thế cục trong phút chốc trở nên phức tạp. Không có nhanh như vậy tiến vào tiết tấu chiến trường trực tiếp tiến vào bộ phận cao trào. Sa nhẫn cùng nham nhẫn chiến đấu cho bên cạnh vô số người thừa cơ lợi dụng. Không có gấp dưới mệnh lệnh, mò nẹt nhìn bản đồ lâm vào trầm tư. Hắn có thế chưa quên bên cạnh còn có một nhìn chằm chằm lôi quốc. Nguyên Văn Trong lần thứ hai nhận giới đại chiến tại giai đoạn cuối cùng lôi quốc mới tham dự vào. Nhưng bây giờ lần này từ vừa mới bắt đầu mổ gư xạ cũng đã chuẩn bị xong cắt vào chiến trường. Vừa nghĩ tới mổ gư xạ thân kinh khủng bắp thịt mò nẹt cũng có chút chứng đau. Đều nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, nhưng khi sau lưng chim sẻ biến thành hai cái thời điểm luôn có như vậy một chút không 433 sảng. Đến nghĩ biện pháp khiến Vân Ẩn Thôn cũng tham dự vào. Tam đại giặc cả không có tốt như vậy lừa dối, từ lần trước bọn họ đi tới cổ nổ hạ đàm phán mò nẹt liền biết một điểm này. Muốn cho Vân Ẩn Thôn cũng gia nhập chiến trường cũng không dễ dàng, nhưng lại không có nghĩa là không làm được. Suy nghĩ một hồi, mò nẹt không có tiếp tục quấn quýt cái vấn đề này, mà là từng cái mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt, vô luận như thế nào xa nhẫn cùng nham nhẫn bên kia nhất định phải tranh thủ được đủ nhiều chỗ tốt. Còn như lôi quốc tạm thời trước không nóng nảy, phái ra ủ chỉ hạ cùng hỉ ủ gạ cùng với những gia tộc khác trước đến tiền tuyến, chặt đứt song phương đường lui ở tại bọn hắn đường tiếp tế làm phá hoại tạo thành trẻ thơ sát thương. Nói tóm lại không thể để cho bọn họ đánh thoải mái như vậy. Bản bộ chỉ để lại sẻn dù nhất tộc 1.000 nhân mã làm đội dự bị tùy thời tiếp ứng chiến trường. Nếu chiến đấu đã bắt đầu, do dự chỉ sẽ bỏ lỡ chiến đấu cơ hồ ca đại nhân không được ngay ta y mò nẹt trong lòng ý nghĩ lấy hoành đổ sự nghiệp thời điểm. Bờ giờ a bên ngoài vội vã xông tới một tên nhẫn giả quỳ một chân trên đất. Cái gì không được, rõ ràng là thế cục thật tốt lần sau đừng bảo là loại này không hề nói. Mò nẹt bất mãn nói. Từ từ nói, trời sập không xuống. Hồ ca đại nhân, Vân Ẩn Thôn đối với chúng ta tuyên chiến mà còn chính tại tích cực điều động bộ đội chính tại hướng chúng ta bên này áp sát làm mò nẹt nghe được hắn nói thời điểm. Phản ứng đầu tiên đây là tình báo giả, bởi vì hắn không nghĩ ra bên trong đạo lý hắn mổ cái xạ đầu là bị môn cho đẩy sao có bị bệnh không ngươi đặc biệt sao không đi ngồi thu ngư ông đắc lợi cùng chúng ta cổ nổ hạ tuyên chiến người bình thường là sẽ không lý giải kẻ cơ bắp suy nghĩ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển bọn họ. Một khi cảm giác mình có thể, kia hết thể theo bắt đầu. Cô Nô Hạ tại trên một lần đại chiến thời điểm đánh bại Vân Ẩn Thôn, mặc dù bọn họ nhị đại giặc cả không phải Cô Nô Hạ bên này đánh chết, chính là chung quy là bởi vì đại chiến mới chết, xúc tích lâu như vậy lực lượng, bọn họ đây là muốn cùng Cô Nô Hạ tại bẻ đấu lực tay a đây là tới báo thủ hổ ca đại nhân không được hổ ca đại nhân không được ngay sau đó lại là một tên bên ngoài thám báo chạy về. Lại đặc biệt sao thế nào mò nẻ sắc mặt xanh mét, hôm nay đây là trần chuồng bị đánh khuôn mặt ta, vốn là thật tốt thế cục trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì vào giờ phút này tâm tình của hắn rất không xong. Vũ Ẩn Thôn thủ lĩnh xạ là mãn đờ hẳn rổ cùng phong quốc, thổ quốc, còn có lôi quốc tuyên chiến lại tuyên chiến mò nẹt giật mình một cái, không phải nói cho hẳn rổ kia ngu ngốc trước nhịn một chút sao làm sao lại như vậy không kiên nhẫn đây khá lắm. Hắn cái này một tuyên chiến cổ nổ hạ không thể nào tiếp tục hiếp buồn bực phát đại tài a ngay sau đó người nì giả kia nói đến quá trình cụ thể. Sau khi nghe xong mò nẹt liền minh bạch, kỳ thực chuyện này cũng không trách hẳn rồ. Bởi vì phong quốc cùng thổ quốc khai chiến, bọn họ lựa chọn chiến trường vẫn là tại vũ chi quốc biên giới, cho nên vũ chi quốc thuận tiện liền gặp vận đen. Hẳn rồ nhiều cái hiếu kỳ tiểu phân đội đi ngang qua trực tiếp chịu khổ độc thủ. Lần này cũng làm hẳn rồ khí không nhẹ. Liền vội vàng mang người đi chất vấn ổ ngộ kỳ cùng chia rộ, chỉ là một mực coi thường vũ chi quốc chút người này tay đại nhận thôn làm sao có thể cho hắn hòa nhã chia rộ cùng ổ ngộ kỳ nguyên bản tâm tình liền không tốt lắm, trực tiếp tổn hại hẳn rộ một trận đem hắn đuổi đi, thậm chí chia rộ kia lão nương môn còn nói đem bọn họ vũ chi quốc làm chiến trường chính là bọn hắn có phúc ân, tại ngươi địa bàn đánh giặc đó là ngươi cho khuôn mặt gieo họa ngươi là người phúc. Phận lúc này hẳn rộ hoàn toàn nổ mạnh. Còn không đợi trở về thôn hắn lại nhận được tin dữ, đóng tại Vân Ẩn bộ đội bên kia nhẫn giả cũng bị diệt. Không có gì để nói, tuyên chiến Hàn Dồ coi như là hoàn toàn xem minh bạch, hắn cái này nhận rơi bán thần danh hiệu căn bản không người chim hắn chẳng có tác dụng gì có, trừ cổ nổ hạ tiểu quỷ kia ở ngoài căn bản không người coi hắn là chuyện đơn giản. Phân tích sau đó Hàn Dồ truyền đạt quyết định, trừ cổ nổ hạ ở ngoài, còn lại nhận thôn to lớn hư làm nghe xong hắn nói, mò nẹ thở dài một tiếng. Hắn đây mâu tính sẽ ra chuyện gì, chính mình chỉ là ra thoang cái cục diện hoàn toàn mất khống chế. Nguyên bản dùng để rằng có xua tan tốn thời gian giữa trực tiếp bắt đầu quyết chiến, toàn bộ lần thứ hai nhận giới đại chiến trước thời hạn 5-6 năm trở lên. Cần gì chứ mọi người cho đùa trẻ con qua cuộc sống an ổn không tốt sao, ổ ngổ kỳ á ổ ngổ kỳ, không phải là bị thương thép sao, về phần ngươi không còn có trịa rộ, ngươi sợ là ăn cất tư chất thấp như vậy hổ ca đại nhân. Chúng ta bây giờ làm gì răng trắng nuốt ngụm nước bọt luôn cảm thấy hiện tại cục diện rất kích thích, khắp nơi đều trong chiến tranh. Đó còn cần phải nói lao tử cũng mẹ nó tuyên chiến không phải là tuyên chiến sao, lão tử cũng sẽ canh thứ nhất lạc sư ai chó mới vừa dậy, gõ chữ cầu phiếu nhóm lạc.